Xiên Nhanh chỉ ngủ với nhân vật phản diện. Chương 41, lại xảy ra giông bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, hiện giờ ở khu vực biên giới có cao mật thường xuyên di chuyển. Xem ra lần này sứ thần bị giết, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Trên lâm triều, binh bộ thượng thư lo lắng sốt ruột. Giờ phút này quan trọng nhất chính là trấn an bọn họ. Hiện giờ lương thực và thảo dược vẫn còn ở trên đường. Nếu bây giờ cao mật phát binh thì không phải là một bước đi sáng suốt. Vương đại nhân, trấn an theo ý của ngươi là gì? Muốn chúng ta giao sứ thần Cú Lệ cho cao mật, giúp cho bọn họ báo thù để hả giận sao? Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng. Phản bác nói, nếu thật sự giao ra, Cú Lệ cũng sẽ không bỏ qua. Trung thư lệnh đưa ra một đề nghị. Cả hai bên đều cần trấn an. Cứ giam giữ bọn họ ở trong kinh thành cũng không phải là cách. Không bằng làm cho Cú Lệ giao ra một tên hung thủ. Hai nước chúng ta cùng nhau giải hòa. Cú Lệ vẫn luôn phủ nhận chuyện bọn họ giết người. Làm sao để bọn họ giao hung thủ ra được? Cái này thì dễ rồi. Trung thư lệnh bình chân như vậy. Hiện giờ đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Cú Lệ phủ nhận nhưng lại không có bằng chứng. Dù cho thật sự không phải là do bọn họ giết người, lúc này cũng chỉ có thể thừa nhận. Bọn họ nhất cũng không muốn bị lỗ toàn bộ ở Đại Tấn. Chỉ cần cao mật lui một bước, bọn họ nhất định mượn lừa trên sườn dốc. Lễ bộ thượng thư hỏi tiếp, làm sao để cao mật chịu lui? Lần trước không phải cao mật muốn đến để hỏi cưới công chúa của đất nước chúng ta sao? Trung thư lệnh đáp, chỉ cần đồng ý hòa thân với bọn họ tuyệt đối sẽ không làm càn. Dùng một sứ thần không quan trọng đổi lấy công chúa Đại Tấn cùng với liên minh hữu nghị. Tốt như vậy sao bọn họ lại không làm? Con người của lễ bộ thượng thư giật giật. Nhưng công chúa An Ninh không phải. Ngoại trừ công chúa An Ninh ra, không phải còn có một vị công chúa vẫn chưa gả đi sao? Chuyện này, công chúa An Hòa vẫn luôn là người có khiêm tốn hơi thấp. Lễ bộ thượng thư vội vàng nói. Sợ là cao mật sẽ không vừa mắt. Ha ha, Lý đại nhân, nói cái này là không đúng rồi. Công chúa của Đại Tấn chúng ta đều là hậu duệ quý tộc ung dung cao quý. Hòn họ dám không vừa mắt sao? Lễ bộ thượng thư còn muốn nói cái gì? Mà Tấn Nhân Đế vẫn luôn ngồi trên ngai vàng lắng nghe cuộc bàn luận cuối cùng cũng mở miệng. Khụ, khụ khụ, theo như lời của Trung thư lệnh. Lễ bộ chuẩn bị thật tốt hôn lễ cho công chúa An Hòa đoan trang trầm tĩnh nhu hòa. Chờ cho sau khi kết án xong xuôi, 300 giáp vệ của binh bộ sẽ do nhị đảng tướng quân hộ tống. Chọn ngày đến cao mật cùng với sứ thần cao mật để hòa thân. Dường như lời nói này đã tiêu hao gần hết tinh lực của nam nhân đang ngồi trên cao. Hắn lập tức phun ra một máu đen, khiến cho chúng thần trong điện sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng bảo trọng long thể, thái y, truyền thái y. Buổi lâm triều hỗn loạn như thế lập tức kết thúc. Tấn Nhân Đế được đưa trở về điện tử thần. Trầm niệm sắp xếp hạ nhân đặt nam nhân lên trên long sàng. Sau đó lập tức vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui đi. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Thứ huynh nôn ra chính là máu bầm. Cũng không phải là máu nằm trong tim. Nàng chọc chọc hai má có hơi hóp lại của Trầm Kình Thương. Sau khi hút đủ long khí, trầm niệm vẫn luôn vận chuyển ở trong cơ thể để tạo ra tiên thiên chi khí. Sau đó quay trở lại nuôi dưỡng Trầm Kình Thương. Một đi một về như thế, trải qua mấy ngày điều trị, những chỗ hỏng trên cơ thể của nam nhân cũng đã dần dần được lấp kín. Nhưng sắc mặt của hắn thì vẫn xanh trắng như vậy, nhìn trông có hơi đáng sợ. Trầm Kình Thương không mở mắt, hơi giơ tay lên. Bắt lấy tay nhỏ đang lộn xộn, một tay ôm người kia vào trong lòng ngực. Muội nói xem, nếu An Hòa biết mình phải bị đưa đi hòa thân, có khóc vì tức giận hay không? Trầm niệm nằm trong lòng của nam nhân, đặt cằm lên ngực của hắn. Nàng ta là Mạnh Khương nữ, cho dù có khóc đổ cả trường thành cũng phải đi hòa thân. Trầm Kình Thương ngắm nghía ngón tay của thiếu nữ. Nếu nàng ta muốn chơi trò tâm cơ với trẫm thì nhìn thử xem ai đang chơi ai. Ngay sau lần trúng độc trước đó, Trầm Kình Thương đã lập tức điều tra đời trước ở trong cung. Trước kia chưa bao giờ điều tra Trầm Tịch. Sau khi điều tra xong, mới phát hiện ra nàng ta có không ít bí mật. Không chỉ cấu kết cùng với Hiền Phi, còn âm thầm liên hệ với nhiều trọng thần trong triều đình. Lần này có ngoại tộc vào kinh thành, thậm chí còn đào bới ra được nàng ta đã lén lút giao dịch cùng với Cú Lệ. Sợ là nàng ta muốn học theo nữ hoàng Cú Lệ, đem muội thay vào đó. Hừ, người ngu nói mộng, cách chương.